Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 184. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Vi Vi thì khác. Cô ả chỉ động đến phần trứng xào hẹ trước mặt, không hề đụng vào những món khác. Thỉnh thoảng, cô ta lại kín đáo quan sát ba người đối diện. Chẳng bao lâu sau, sắc mặt cả ba người dần đỏ lên. Lục Trầm và Dương Khang bắt đầu có vẻ nóng nực, động tác hơi chậm lại. Tần Chiêu Chiêu cũng có chút khác thường. Nhìn cảnh tượng trước mắt, khóe môi Trương Vi Vi khẽ nhếch lên, ánh mắt đầy thâm độc. Đã 7 giờ rưỡi, bên ngoài đã lác đác tiếng người tan ca trở về. Tất cả đều đúng như dự tính. Vở kịch sắp bắt đầu. Ngay lúc đó, một tiếng gõ cửa vang lên. Trương Vi Vi lập tức đoán được là ai, nhưng cô ả vẫn làm ra vẻ ngạc nhiên. Cao giọng hỏi, ai đấy? Vừa dứt lời, cô ta đứng dậy đi ra mở cửa. Quả nhiên, gương mặt Lý Kiều Kiều xuất hiện trước mặt. Lý Kiều Kiều, sao cô lại đến đây? Mau vào đi. Lý Kiều Kiều bước vào, đảo mắt nhìn quanh bàn ăn. Món ăn đã vơi đi hơn nửa. Ba người ngồi đó ai nấy đều nóng bừng mặt, thần sắc có vẻ khác thường. Nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng cô ta càng thêm yên tâm. Nghĩ đến chuyện sắp xảy ra, cô ta thậm chí còn phấn khích hơn cả Trương Vi Vi. Món ăn hôm nay có hợp khẩu vị không? Tần Chiêu Chiêu gật đầu, mỉm cười, rất ngon. Nghe bác sĩ Trương nói là cô nấu à? Lý Kiều Kiều điềm nhiên đáp. Đúng vậy, bác sĩ Trương đặc biệt qua khu gia đình mời tôi đến giúp nấu ăn. Tôi nghe nói là mời mọi người nên đến hỗ trợ một tay. Tần Chiêu Chiêu lịch sự nói. Tôi biết, cảm ơn cô nhé, cô cũng ngồi vào ăn chung đi. Lý Kiều Kiều khẽ xua tay. Tôi ăn rồi, mọi người cứ ăn đi. Tôi có chút chuyện muốn nói với bác sĩ Trương. Trương Vi Vi lập tức phối hợp, quay sang hỏi. Lý Kiều Kiều, cô tìm tôi có chuyện gì vậy? Chúng ta ra ngoài nói chuyện một chút. Trương Vi Vi gật đầu, rồi quay lại dặn dò. Tôi ra ngoài một lát, mọi người nhớ ăn hết đồ ăn trên bàn đấy nhé. Dương Khang cười lớn, yên tâm, chúng tôi không khách sáo đâu. Nói xong, anh ta còn thoải mái cởi áo khoác ra. Trương Vi Vi và Lý Kiều Kiều nhìn nhau, khẽ mỉm cười đầy ẩn ý. Sau đó, cả hai bước ra ngoài, vừa đi khỏi, Trương Vi Vi tiện tay đóng cửa lại, cẩn thận khóa chốt từ bên ngoài. Hai người không rời đi ngay, mà đứng sát cửa, lắng nghe động tĩnh bên trong. Dương Khang cất giọng oán than, hôm nay trời nóng quá, sao tôi cứ cảm thấy bứt rứt khó chịu thế nhỉ? Lục Trầm cũng hưởng ứng, tôi cũng thế. Mới uống có hai ly rượu mà sao đầu óc lại choáng váng thế này. Tần Chiêu Chiêu giọng có chút run rẩy. Tôi cũng cảm thấy rất lạ. Cứ như người sắp bốc cháy vậy. Dương Khang lo lắng hỏi. Chiêu Chiêu, em sao vậy? Tần Chiêu Chiêu yếu ớt đáp. Đầu em chóng mặt quá. Lục Trầm lập tức đề nghị. Đỡ cô ấy lên giường nghỉ chút đi. Nghe đến đây, Trương Vi Vi và Lý Kiều Kiều không giấu nổi sự sung sướng. Lý Kiều Kiều không kiềm chế được, thì thầm, thành công rồi. Trương Vi Vi lập tức đặt ngón tay lên môi. Sụt, nhỏ tiếng thôi. Lý Kiều Kiều vội vàng bịt miệng lại, ánh mắt hưng phấn. Bỗng nhiên, bên trong vang lên tiếng la hét hoảng hốt. Dương Khang, anh đang làm gì đấy? Mau tránh ra. Rồi một tiếng rầm vang lên, dường như có ghế bị đổ xuống đất. Trương Vi Vi thấy thời cơ đã đến, quay sang Lý Kiều Kiều, giọng gấp gáp, sao chồng cô vẫn chưa đến? Cô không nhờ mấy người vợ lính ở khu nhà gia đình báo lại cho anh ta biết cô đang ở đây sao? Lý Kiều Kiều chắc chắn đáp, không thể nào, Phú Quý về nhà không thấy tôi, chắc chắn sẽ qua nhà bên cạnh hỏi, giờ này mà tôi vẫn chưa về. Anh ấy nhất định sẽ đến tìm. Lời vừa dứt, một giọng nói trầm thấp, đầy nghi ngờ vang lên từ xa. Lý Kiều Kiều, em đang làm gì ở đây? Nghe thấy giọng Chu Phú Quý, cả Trương Vi Vi và Lý Kiều Kiều đều thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng, nhân vật quan trọng nhất cũng đã xuất hiện. Chu Phú Quý đứng trước cửa, gương mặt cau có, ánh mắt lạnh lùng đầy nghi hoặc. Trương Vi Vi bước lên, cố gắng giữ giọng bình tĩnh. Phó doanh trưởng Chu, xin lỗi, là tôi nhờ Kiều Kiều đến giúp nấu ăn. Không phải cô ấy không muốn về, mà là chúng tôi không biết phải làm sao cả. Nói rồi, cô ta đưa mắt nhìn về phía căn phòng, gương mặt đầy vẻ khó xử. Lý Kiều Kiều cũng lập tức phụ họa, giọng mang theo chút ngập ngừng. Phú Quý, em đã định về rồi, nhưng trời tối quá, em không dám đi một mình. Em nghĩ thế nào anh cũng sẽ đến tìm, nên giữa đường em quay lại. Ai ngờ, nói đến đây, cô ta cũng đưa mắt nhìn về phía căn phòng đang đóng kín. Ánh mắt sâu xa như thể đang ám chỉ điều gì. Chu Phú Quý nhíu mày, ánh mắt đầy nghi hoặc dừng lại trước cánh cửa. Không phải nói là mời khách ăn cơm sao? Hai người cứ mập mờ thế này, rốt cuộc trong đó có chuyện gì? Trương Vi Vi vội vã giải thích, cố gắng tỏ ra vô cùng khó xử. Hôm nay chúng tôi uống khá nhiều rượu. Khi Lý Kiều Kiều quay lại, tôi có ra ngoài nói chuyện với cô ấy. Ai ngờ bên trong lại phát ra những tiếng động đó. Lý Kiều Kiều lập tức tiếp lời, giọng cũng lộ rõ vẻ căng thẳng. Đúng vậy, Phú Quý, em cũng nghe thấy, chúng em không dám vào, còn đang bàn xem nên làm gì. Cả hai không nói rõ, nhưng bất cứ ai nghe cũng có thể ngầm hiểu họ đang muốn ám chỉ điều gì. Chu Phú Quý không tin, anh ta và Lục Trầm là đồng đội lâu năm, tính cách của nhau thế nào, anh ta đều rõ, chắc chắn không có chuyện như lời hai người phụ nữ này nói. Gương mặt anh ta trầm xuống, giọng nghiêm nghị, đây là doanh trại, hai người không thể ăn nói bừa bãi. Hai người có biết nếu lời này bị lan truyền ra ngoài sẽ gây ra hậu quả thế nào không? Cách chương.